Hôm trước ta học xong cái phần gì khổ nơi gốc tập đế ngọn chưa, hay là còn phần đối lập mới bắt đầu tưởng tượng nữa phải không? Alo, Rồi. học đối lập luôn rồi, xong rồi giờ hôm nay anh ta qua phần khổ nơi gốc đạo đế ngọn phải không? Không? Dạ. Có. Tập đến ngọn như chưa học mà chúng. À, tập đế ngọn chưa học mà khổ đế gốc tập đế ngọn mà thuận tùng xong rồi vậy còn còn đối lập gì phải không, đúng không? Okay, tuần trước học học phần khổ đế gốc tập đế ngọn phần thuận tùng xong rồi mà Dạ đúng giờ rồi, hôm nay ta học tôi nói khổ đế khổ đế gốc tập đế ngọn đối lập phần người và cõi mà, đúng không? Vẫn xuôi khổ đế không đang sanh với người nào cõi nào thì tập đế không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Chưa gì hay rồi câu ạ à, câu ác khổ đế không đang sanh nhưng mà tập đế đang sanh có không? Tức là khổ đế không đang sanh ở đâu, ở chỗ nào, ở sắc na nào? Đế đang không đang sanh thì ở những người đang đang chết phải không? Đây khổ đế nè, không đang sanh, thứ nhất là người đang chết đúng không, thứ hai là ở sắc na diệt của các tâm, đúng chưa? Mà trong khi tập đế mà đang sanh á ở đâu? Sát na sanh của tám tâm tham. À, tập đế đang sanh à, tập đế đang sanh ở tám ở sắc na sanh của tám tâm tham này, nó có vậy thì hai cái này nó có ăn nhậu ăn nhập với nhau Dạ không, cái gì diệt, cái gì không? sanh. Đây toàn sắc là diệt với lại sắc là sanh, Dạ. tức là không có nào dính với nào hết, Vậy là không tức là cái có. câu bác này không có, câu bác này không có, như vậy câu này là câu phải Phải rồi. phải rồi, tức là không có bác, tức là câu nhận khổ đế không đang sanh tập đế không đang sanh đúng không, có không? Dạ đúng rồi. Tức là những sát này tất cả sát na diệt của các tâm thì là khổ đế không đang sanh mà tập đế cũng Không đang sanh không luôn. đang sanh đúng không, Dạ. những đối với những người đang chết Yeah. và sát na diệt của các tâm phải không? Yeah. Rồi có còn còn chỗ nào nữa không, Đang tâm đạo có sát na sanh nào ở cuộc sống, ở sát cõi là vô sắc, còn có sát na sanh mà tạo không quả của cõi vô vô sắc. vô sắc nữa đúng chưa? Cái này là đám đại là phải phải rồi. Vậy giờ về coi là có coi lại cái phần này không, phần phần người đông giống giống phần người ra Dạ, đúng chưa? em không có coi nhưng mà giống phần người. À này phải rồi, viết chi pháp, pháp thứ nhất là gì? Những người đang chết thì khổ Đang đế chết không đang là sanh mà người đang chết thì ai? bốn phàm ba bốn bốn phàm Mấy ba thánh, thánh quả, ba thánh quả hữu hậu. tại sao ba thánh quả mấy bốn thánh quả, Đang chết mà. bốn thánh quả nha, Bốn tại vì bậc tứ quả mà đang chết thì khổ dạ đế đúng đang còn có thì không đúng đang rồi, dạ đúng rồi, đế không bốn đang phàm sanh bốn không có thánh gì đâu. quả, chỉ khi nào sanh mới là ba À thánh quả. Dạ à dạ à, bốn phàm bốn thánh quả đang chết đang chết, chết ở đâu? ở trong 31 cõi luôn. Chết ở 31 cõi. Chi pháp 19 tâm sát na diệt của 19 tâm tử chín tâm tử cộng 35 sở hữu cái gì? Và sắc sắc nghiệp. nghiệp diệt Mạng quyền chính xác. lần sau cùng rồi sắc mạng quyền mạng quyền diệt lần sau cùng đúng không, sắc nghiệp của cái tâm tử này còn cái sắc mạng quyền của người vô tưởng. Rồi bài một cõi đúng chưa, rồi thứ hai vào sắc na diệt của tất cả các tâm này có phân biệt tâm tứ quẩn ngũ quẩn không, Dạ, có phân biệt tách cái ngựa tứ quẩn qua nãy thì anh nói là các cái tâm đạo gì đó. không có, đó là sắc niệm, cái đó là sắc na sanh, không À, phân thì biệt sắc sắc na diệt. diệt thì cả ngũ quẩn lẫn tứ quẩn luôn. À, tức là sắc là diệt của cả tứ quẩn cả ngũ quẩn, tại vì đã bao nhiêu người Bốn phàm tám thánh. à, bốn phàm tám thánh, tại sao tám thánh Tại vì sát na diệt thì trong đó nó có cái tâm đạo ở có trong cả đó. tâm đạo tâm quả luôn, nên ra đã có Dạ, cả có tâm đủ đủ đạo mặt thì hết ha. dạ. Xin diễn vào thời bình nhật, xin diễn vào thời bình nhật à, diễn nhà thời bình nhật ở cõi ngũ quẩn tứ quẩn Của tâm sanh. vào sắc na sanh vào sắc na diệt của nhân tâm. Tám Có gì đó và có 89 tâm, bao nhiêu tâm sở năm năm nay mươi hai sở sở hữu à, năm nay sở hữu và còn gì nữa hết thôi không, dạ. năm nay sở tính từ Tính từ thâm tục tâm tục sinh sinh đến cho đến tâm sanh trước trước tâm tâm tử tử. đúng chưa, cái gì đâu, cái gì coi lại cái này cho anh đang cho kỹ với cho đúng nha. Rồi màu sắc là xanh anh có vô sắc nên tâm đạo không có quan sắc ai Ba đạo cao, bốn quả ba thánh đạo cao bốn thánh quả. bốn thánh quả vào sắc na sanh Của ba tâm đạo cao và bốn tâm quả. ba tâm đạo cao rồi bảy bốn tâm quả thế cộng 36 sở hữu quên cái này với bao nhiêu cõi, phía trên này là với nhiêu cõi, bốn phàm tám thánh À, cõi vô bao nhiêu cõi cái vô gì sát mà bốn cái nào anh, cái số hai hả? với bốn phàm tám thánh rồi cái thứ hai thứ nhì bốn phàm tám thánh trên diễn thời bình nhật cõi ngũ quẩn tứ quẩn này bao nhiêu tập bao nhiêu cõi nhập sách là diệt Vậy này thì mình chỉ bỏ vô tưởng ra thôi. yeah. Đây là 30 cõi nha, năm cõi bốn tâm cái này là bốn cõi vô cõi vô sắc rồi chưa, cái này cái gì hiểu không, cái này có nắm rõ chưa, cần hỏi lại cái gì không, này nó y hệt như phần người á chứ không khác gì hết, nhưng mà chúng ta phải tập viết lại cho vị cho quen cái gì để mà cái gì còn có nắm cho rõ. Được chưa? Nếu không có dễ tay qua bước ngược nha. Tập đế. không đang không đang sanh với người nào, cõi nào thì khổ đế hả? không đang sanh. Không sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Yeah, giờ ta coi là cô bác nè. Tập đế không đang sanh nhưng mà khổ đế Đang xanh. đang sanh. Đây cô bác, khổ đế đang sanh. Tập đế không đang sanh, Người đang xanh. tức là những người đang sanh, tức là khổ đế đang sanh, tức là người đang sanh. Rồi vào sắc na sanh, đúng không? Vào sắc na sanh của tất cả tâm, thấy không? Thành tất cả tâm thì khổ đế đều đang sanh hết, đúng chưa? Có trừ nào không? Nhạc xa xanh của tất cả tầm. Đúng không? Hay là tất cả tâm có trữ nào ra không? Dạ không, tâm Trừ tục ba, sinh trừ thôi ba chứ, đạo sanh thì chỉ sanh tục trừ, sinh trừ thôi ba đạo chứ. cao với bốn quả Dạ vô, không, bốn đúng rồi. quả tức quả ở cõi Đúng vô sắc. rồi, khẩu sát luôn. Ở đây ở đó trên ba đạo cao bốn quả ở cõi vô sắc là khổ đế không đang sanh nha. Dạ. Đó, nhắc nó đi nhắc lại chỗ này có chừng đó, cái khổ đế đang sanh, chúng ta vào sắc đang sanh tất cả các tâm nhưng mà phải trừ ba đạo cao bốn quả ở cõi vô vô sắc. Còn á, tập đế không đang sanh đâu, Ở cổ ngủ tập đế không đang sanh thì cũng ở thác na cõi sanh, cũng 31 thác na sanh cõi của 31 cõi tập đế không đang sanh ở đâu? Ở sắc na sanh của tâm bất tường ấy, phải không? Ngay cho sắc na yeah. sanh của tâm ái thì tập đế sẽ đang sanh, đúng không? Nhớ à, tập đế đang sanh ở đâu? Ở ở tâm tâm ái thôi, tâm sắc na sanh tâm ái. Sắc năng sinh của Đạo tám đế tham đang sanh ở đâu? Ở ta ở sắc na sanh của tâm đạo. của tam đạo Còn ngoài ra là ông không không đang sanh, thành ra chỉ có ông tập đế khổ ông sanh không sanh của tâm bất tương ứng, tương ứng ái, thôi. đúng không? Hiểu không? Dạ Thì đó, hiểu. hai cái sắc na sanh này mình mới ghép nhau được nè. Ông cái này là tất cả tâm, ông này sanh bất tương ái thì nó trở trùng nhau, chỉ là sắc na sanh của tâm bất tương ái thôi, đúng chưa? Hiểu không? Thật ra câu mà tập đế không đang sanh mà khổ đế không đang sanh nó trùng nhau chỗ nào? Ở sắc na sanh của tâm bất tương ái nè, trùng nhau nè chỗ này. Ở người đang sanh, coi như ở sắc na sanh tâm bất tương ái thì nó có cái con người đang sanh nè, rồi coi giờ sắc na sanh của tất cả tâm bất tương ái nè. Cái gì hiểu rồi, hiểu rõ không? Tức là câu này trả lời là sao? Trả lời là đối với tất cả người nè, đối với tất cả người đang sanh, Không đúng không? Rồi vào sắc na sanh của 19 năm tục sinh của tâm bất tương ứng vậy ấy, chứ không phải của tâm tục sinh ha, tâm sinh đây nè, người đang sanh nè, người đang sanh là tâm sinh rồi, dạ ba bức thư ngay đúng không? Và sẽ là sanh của tâm bất tương ứng, đúng bất tương ứng đấy. ấy, đúng chưa? Dạ rồi xuống dưới mình mới tách ra là ngũ uẩn tứ uẩn. À, xuống dưới mình sẽ tách ra của vững tứ vững, đúng không? Của người ấy, coi ấy. thì tập đế Không đang sanh không đang sanh nhưng nhưng cổ đế cổ đang đế sanh. đang sanh với người ấy, người ấy đúng chưa? Dạ. Rồi còn công nhận, công nhận giống ở trên đó, nhưng mà ra trên thì phải rồi, thì ra mày không có giấy công nhận thì công nhận như vậy thì còn đối với người, tất cả người, Đang chết. cả người đang chết đúng chưa? Dạ. Rồi vào sắc na diệt của tất cả Dạ. tâm đúng không? Rồi vào sắc na sanh Của ba âm đạo của cao và đâu và của gì? của tâm đạo Đúng cao, ba tâm đạo cao và bốn tâm quả. của tâm đạo, Tâm tâm quả ở cõi vô sắc, ở cõi tứ uẩn. Của người ấy, cõi ấy thì sao? Tập đế đang không đang sanh sanh nhưng mà khổ mà đế cổ đế cũng không đang sanh. không đang sanh với người ấy, cõi ấy. Đây tôi này tôi biết tóm tắt nha, cũng vậy phải coi sách á, câu trả lời cái sách nha, cho nên viết viết gọi tóm gọn lại thôi, viết viết trong sách thì nó tương đối nó dài, chỉ có đơn giải thích cho đi rõ thôi nha. Được chưa? Dạ được. Ừ. Rồi như là viết chi pháp rồi tất cả người đang sanh Bốn phần ba thánh quả đúng phàm ba thánh quả hữu học ba thánh quả hữu học đang sanh ở 31 31 cõi, 19 tâm tục sinh trên ba cộng 35 35 37 4 bọn sắc nghiệp 34 rồi đoàn mạng quyền, mạng quyền, mạng quyền chính sắc chính xác khởi hiện lần đầu. thể hiện lần đầu tiên với 31 cõi đúng chưa? Dạ. Rồi cái gì? Thời Bốn bình nhật phần, bốn bốn phần phàm rồi tám sao thánh thánh tới bây giờ là phải cái thật, vì ở đây là ở đây là còn ở đây là khổ đế đang sanh phải đang không? xanh thần cấp Đây ra phải ngũ quẩn tách ra tứ tại vì cỡ cõi quẩn và ngũ tứ quẩn. quẩn là mất ba ba đạo cao bốn quả mà Dạ. đúng không? Để Dạ. ta tách ra à ở trên ở cõi ngũ quẩn bao nhiêu hạt người Bốn phàm phàm tám thánh giống hồi nãy luôn. rồi tam thanh đúng chưa? Trong thời bình nhật, kinh diễn trong thời bình nhật cõi ngũ quẩn vào sắc na sanh Bất tương của tâm ứng bất tương ưng ái, bất tương ưng ái bao nhiêu tâm? 77 tâm Tại sao 77 tâm? để 89 trừ 8 Bất tương ưng ái, bất trừ tương cho ưng ái tại 8 89 trừ từ 8 8. tại 81 sao 77? Dạ. Bất Dạ. tương ưng ái tại trừ 8 tâm thân Bao nhiêu tâm? Là tạm mới 77 tới đâu tâm là từ đâu ra số 77 đó? lấy 8 900 Rồi, tâm mà trừ ta cho lấy tám. 85 tâm, Ở 85 tâm, 89 trừ 85 tâm tâm, quên em nói trừ lộn, cho 85 8 trừ cho trăm bốn tâm. cái Ở cõi ngũ à, trừ cái ngũ quẩn chỉ có vô 85 tứ tâm uẩn rồi. nha. Dạ, 85 À, trừ từ cho 4 8. trừ 4 quả vô sắc Dạ, nha, tức trừ là 4 quả 85 vô trừ sắc. từ ta đó, học này bị kỹ vậy đó. Rồi cộng bao nhiêu sở 49 thì sở 49 hữu trừ 3 sở hữu tham phần. sở trừ tham phần nha. Rồi có gì nữa không? Sáu cộng sắc tâm. Sắc tâm. Sắc tâm. Sắc tâm. Tâm nữa nha, cái này phải nhớ tại vì riêng ngũ quẩn để coi sắc tâm bao nhiêu cõi. 26 cõi. 26 cõi. Đây nãy 30 giờ trừ 4 vô sắc thì còn lại là sáu. Không phải ngu quẩn. Rồi tới cỡ vô sắc, bao nhiêu người? Hàm tam nhân, Bốn thánh quả, bốn thánh, tam tâm bốn nhân, quả, bốn bốn quả. thánh quả. Tại sao? Cái này mình không đọc ở À. thánh quả là sinh diễn trong thời bình nhật nên không phải rất À. Ở đây không có tâm đạo sanh lên, tại vì bất coi như là người tâm đạo ở đây sanh sanh tâm đạo là khổ đế không đang sanh, cho nên là không có tâm đạo, đúng chưa? Yeah. Thành ra không có người đạo. Dù bốn tâm quả thì đúng là không có người quả, không lấy bốn cái tâm quả, nhưng mà cái tâm của người của về mấy vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả trong thời bình nhật vẫn sinh lên, cho nên Yeah. vẫn có thánh quả, hiểu không? Yeah. Yeah. Đó, cho nên vẫn là bốn thánh quả, chứ phải bỏ bốn, không tính bốn tâm quả quả siêu thế là bỏ bốn người quả ra, không phải đâu nha. Vẫn trong thời bình nhật thì vẫn còn những tâm khác của những người quả đó, thành ra là phàm tâm nhân bốn thánh quả. Chỉ tâm đạo thì không, là về mình không tính được thôi, tại vì tâm đạo chỉ một sát na thôi, người đạo chỉ một sát na nó không tính, chứ người quả rất nhiều sát na, thành ra vẫn tính được những tâm thường. Rồi bốn thánh quả, tâm nhân bốn thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật cõi tứ uẩn vào sắc na xanh của tâm bất tương ưng ấy, bao nhiêu? Dạ 31. 31. 31 ở đâu ra 31 này? Dạ lấy 46 mà Hai trừ tâm cho tám tham thôi. ba đạo cao bốn quả siêu Ừ. thế. Rồi, đúng rồi, tức là 46 tâm trừ tám tham trừ ba đạo cao trừ bốn quả nha, là bốn tâm. Bao nhiêu sở hữu? 38. 38 38 sở hữu. Sở hữu này bơm nhìn rồi, nói rồi ha, rồi. tính rồi, chỉ cách tính rồi nha. Rồi được chưa? Yeah. Con va. Bà cần viết không? Dạ không, nhưng mà anh chỉ lại cái chỗ 38 đi anh, tại vì trong đó của mình nó có tâm si đỡ trống thì sao mình lấy 38 trừ gì em quên rồi. Trừ 3 tham phần, 4 tham Trừ phần, cái gì 3 tham ở phần. đây? Ở đây cõi vô sắc thì không có sân, không có tâm sân, thành ra bỏ sân phần, bỏ tham phần, tức là bỏ ba tham phần, bỏ bốn sân phần là bảy, bỏ luôn hai không phần, tại vì chỉ tham với sân mới có hỗ trợ thôi, đúng chưa? Bỏ luôn hai không phần luôn là chín, tức là bất thiện tâm sở bất thiện thì trời trừ chín. Còn dưới tâm tâm sở mà tịnh hảo thì trừ ba giới phần và hai vô lượng phần, tức là trừ 14, hiểu Chín không? Ở đây ta bất chín với năm, 9 5 14 đúng tư rồi. 14 rồi, đúng chưa? Bất tương ái thì bỏ bỏ tâm tham ra hết, thì bỏ tâm tham thì bỏ tham phần. Ở Bỏ ở cõi vô đúng sắc rồi là đúng vẫn rồi đúng rồi. Dạ không ấy có nhưng sân, không có sao thì trừ trừ luôn bốn sân sân phần phần luôn, luôn. mà trừ tham mà trừ sân thì trừ luôn không phần, tại chúng ta không phần chỉ có hỗ trợ của tham với sân thôi, Dạ thành ra trừ không phần luôn là trừ chín, chứ là bất thiện thì trừ chín sở hữu. Cõi dưới là tịnh hảo thì trừ ba giới phần và hai vô lượng phần dạ là năm, dạ chín với năm trừ bốn, tức là 52 trừ 14 còn 38. Rõ chưa? Dạ rõ. Và này giống trên nha. Rồi, tới đây có thắc còn có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc, chúng ta sẽ qua cổ đế gốc đạo đế ngọn. Nha. Bấm xuôi. Đế đang sanh với người nào? Cõi nào thì đạo đế đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Lại câu bác nè. Cổ đế sanh Ủa, đế sanh đang sanh nhưng mà đạo đang đế không đang sanh không đang sanh, có dạ có nhiều quá đúng không? dạ. Đầu tiên là thấy phân tích nè, cổ đế đang sanh ở đâu? Ở người đang sanh À, nhất là người đang sanh và vào sắc na sanh của tâm mà bất tương của ưng đạo tất cả tâm, tất cả tâm không tâm nào tâm tâm tương ai đạo ai cũng có trên anh luôn, trừ đạo quả vô sắc đúng chưa? Đúng chưa? Còn đạo đế không đang sanh ở đâu? không đang sanh ở Không đang sanh thì trong cũng ở cái người người ở đang những sanh đó, bất tương vào đạo sắc na sanh của tâm bất tương đạo của tâm bất tương đạo tương đạo phải đúng chưa? dạ. Không đang sanh thì chỉ là nếu mà lấy ngay sắc na sanh của tâm đạo thì đạo đế đang sanh, còn cái này mà không đang sanh thì là tâm bất tương đạo, sắc sanh tâm bất tương đạo đúng chưa? Tại vì trên đây cổ đế thổ đang sanh giờ sắp là sanh hết, tại vì mình lấy sắp là sanh thôi, chứ thật ra sắp là diệt thì nó cũng đạo đế không đang cũng không đang sanh, nhưng mà mình không lấy thì lấy trên đây sắp là sanh chứ này lấy sắp thanh thì lấy sắp là diệt thì nó trật với nhau, nó trật cái câu câu mở thì nó nằm ở ngoài thì mình không có lấy đúng chưa? Đó, giờ sanh của tâm bất tương đạo thứ hai này là đây cái tức là người sắc ma sanh của tâm bất tương đạo, trong đó có tâm tục sinh cũng có nè, sắc ma sanh bình thường cũng có, mà tất cả tâm bây giờ trùng với nhau thì kêu là tâm bất tương đạo thôi, rõ ràng như vậy thì rõ ràng là câu nhận câu bác nó là gì, tức là người đang sanh Sanh những vào tâm sắc bất ma sanh tương của tâm bất tương bất ứng tương đạo đạo đúng chưa? dạ. Còn gì nữa không? Hết tao Dạ hết dạ hết rồi, còn công nhận cổ đế đang sanh đạo nhưng mà đế đạo cũng đế sanh cũng đang sanh vậy ở thì đâu? sắc na sanh của bốn tâm đạo. Đạo cũng làm đạo á, mình là sai đấy nha, Ủa đạo đế sanh vô sanh thì sắc khổ na sanh của bốn tâm đạo đúng sanh vô rồi khổ à, nếu mà đang duyên sanh bốn tâm khổ đạo là sai á, đó là rất chính duyên xác, khổ à, sắc na sanh của tâm đạo trong tập nó tâm đạo cũng sai luôn, nó đã thở ra tâm đạo sai, giác nó sanh tâm đạo ở cõi ngũ quẩn con nó dạ còn dạ có à, luôn chỉ thiếu con ủa quẩn chứ tới quẩn đâu đang sanh, nó đâu đang sanh đâu, dạ đúng rồi cái này là phải vô kỹ trả lời đơn sanh đạo sắc nó sanh tâm đạo là sai liền, tại vì cái tâm đạo người ta nói tâm đạo có vô sắc thì khổ đấy đâu có đang sanh đâu đúng không? Dạ. Cái này trong đây nó chi ly lắm, thì là hở hở xíu là bị gài, hở xíu là nó sai. Và thành ra mình phải nhận, mình khi mình đọc mình nghĩ cổ đấy đang xanh và đạo đấy đang xanh thì chỉ có ở chắc là xanh của À, tâm cổ đạo mới ngũ thôi, nhưng còn tứ quẩn thì quẩn. không có, không không đúng câu. Nên giờ ở tứ quẩn thì là khổ đế không đang xanh mà đạo đế đang xanh nha. Phải không? Dạ, Không, đúng rồi. tôi phải coi coi chừng mấy cái này, nó chích chút chút chút, người ta coi chừng nhích chút xíu là nó sai, nhích chút xíu là sai nha. Rồi đây là trả lời nè, câu trả lời nó là quý vị coi trong đó, nhưng mà tôi viết tóm tắt nha. Đối Đối với với người đang xanh, đang xanh thấy không, vào người vào sắc là xanh xanh của của tâm tâm bất bất thường tường đạo, đạo. đúng chưa, Dạ. thì khổ đế Đế đang đang xanh. xanh nhưng Đạo đạo đế đế không đang xanh. không đang xanh với người ấy, cõi ấy. Okay. Còn đối với Con đô con vào sắc na xanh ngắt nha xanh của của tâm đạo, bốn của tam đạo ở của cội tâm đạo ngũ quẩn ở quẩn thì quẩn thì ổn đế đế xanh đang xanh đang xanh, đạo đế cũng đang và xanh. đạo đế đang xanh với người ấy, cõi ấy, đúng chưa? Chúng ta coi coi trong câu trả lời trong trong sách nha, còn chỉ tóm tắt thôi, được chưa? Giờ ta viết chi pháp nè. Đối với người đang sanh Bốn phàm ba bốn phàm đây, ba thánh quả. bốn phàm ba thanh quả của học đang sanh ở đâu, 31 cõi ở bài một cõi chi pháp 19 tâm tục sinh, tâm tục sinh, cộng 35 sở hữu, 35 sở ba bảy bốn 3, 7, 4, sắc nghiệp, một mạng quyền, khởi quyền lần đầu tiên. này có sắc nghiệp không anh? Có chứ, xanh mà. Cái bài món cõi 3, 7, 4 sắc nghiệp nè. À đúng rồi, dạ, mình đã ghi 374 rồi. Nha, nó sát nghiệp là 34 đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ ở đời đang sanh. Bây giờ sao? Giờ sắp mà sanh tâm bất lương đạo thì sao, có chia không? Ngũ quẩn đi, tứ Tách ra ngũ quẩn tứ quẩn luôn. À, tách ra nha, tại vì Ừ. ông đang sanh, khổ đấy đang sanh, ông ở, còn ở ở bất tương đạo nhưng mà vẫn còn bốn tâm quả siêu thế cũng là không đang sanh. Ở cõi tứ quẩn á. Thế là phải tách ra nha. Rồi. Ở cõi cõi ngũ quẩn bốn phàm mấy thánh? Bốn thánh, bốn Tại sao? phàm, Tại sao bốn thánh quả? Mà không lại tại tám thánh. vì bất tương ân, không có tương ân với đạo, Bất tương đạo anh. bất tương đạo Bốn tại đã không có tâm thánh đạo, đó chỉ có tâm quả thì thôi, bốn thánh quả dạ thôi, dạ bốn thánh quả. Chúng ta phải biết tại sao mà chúng ta phải chọn bao nhiêu người, là phải lấy bao nhiêu người, chúng ta phải biết chứ không phải không, nhưng không phải chúng ta muốn lấy nhiều lấy lúc bốn phàm tám thánh, lúc bốn phàm bốn thánh mà phải biết tại sao lấy bốn phàm bốn thánh, lúc tại sao lấy bốn phàm tám thánh nha. Dạ. Kinh diễn Trong trong thời thời bình bình nhật nhật có cõi ngũ ngũ quẩn bắt đầu, lúc đầu người và cõi thì nó lộn xộn lắm, nhưng mà mình khi nào mình lấy mình nhận biết biết mình quen rồi á thì mình sẽ biết liền bao nhiêu người rồi, mình sẽ nói dễ không có gì hết đó. Nhưng mà lúc đầu là mình chưa có quen nên ra mình còn lúng túng chút nha. Trên diễn thời bình nhật cõi ngũ quẩn vào sắc na xanh của 81 tâm bất tương ưng đạo, đây bao nhiêu tâm? 81 85 trừ 4 là 81 đúng chưa? 81 tâm tức là 85 trừ bốn, bốn đạo bao nhiêu sở hữu? hai, 52, Năm nay sở hữu gì nữa không? sắc tâm, Tâm, Sắc sắc tâm. tâm, Bao nhiêu hai cõi? sáu, 26 cõi. Sao cõi quần? Cõi vô sắc gồm bao nhiêu phàm, bao nhiêu thánh? Phạm tam nhân Bốn Sinh nhật, thời tâm bình nhật. thời mình nhật gọi tứ quẩn vào sát na sanh Sanh của của tâm bất tương ưng sinh đạo. đạo. Bao nhiêu tâm? 39 tâm. Tại sao 39 tâm? Tổng là 82. Đây, Tại vì bất trừ phân cho minh đạo đạo không chứ. có trừ ba đạo. Trừ nhiêu? Tại Trừ vì ba đạo với bất bốn phân quả. quả. Ba đạo Bốn với bốn quả quả luôn. Là à, bảy. tại vì bốn quả đó cũng là khổ đế không đang sanh mà. Con này khổ đế đang sanh mà, đúng không? Là 39, tức là 46 Trừ trừ cho ba bảy. đạo Trừ trừ bốn bốn quả quả. đó. Cộng bao nhiêu sở? 43 sở 43 sở Tại sao 43 sở hữu? hãy trừ tại vô vì lượng phần tôi khỏi trừ tới giới phần cái trừ gì bốn không có sân, thân rồi tức là thì trừ bốn không sân phần thì với hai không vô lượng phần với với giới phần, ba giới ba bốn phần. rồi đúng không? Khi mà khi có tham vô thì mình phải thêm vô bao nhiêu? Tức là thêm vô năm sở hữu thì ba sẽ ba và hai không phần, đúng chưa? Nếu mình thêm vô năm cái lợi, nếu mà so với kia mình so với thêm vô năm đó, là cái kia mà trừ 14, nhưng mà cái này mình trừ có 9 thôi. Rồi bốn cõi vô sắc, bốn vô sắc được chưa? Rồi qua tới công nhận ha. Và bao nhiêu người? Bốn cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc, Là bốn có gì có rồi, chắc có rồi. rồi rồi và thì bốn thánh đạo À, giống và y bốn hồi nãy. lãnh đạo ở Đang đâu? sanh ở cõi ngũ uẩn, Ở đang cõi sanh ở cõi ngũ ngũ uẩn. À, vào sắc na sanh của bốn thánh đạo. của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn. Bốn tâm đạo, bốn đạo cộng 36 Sao sở sắc tâm, hữu. Có gì nữa không? sắc tâm phải thì đây ngủ quẩn mà À, không có ông này thì đâu có khổ đế đang sanh được, phải không? Đúng chưa? Này bao nhiêu cõi? hai cỡ. À, 22 cõi ngũ uẩn. 22 cõi gì? Cõi vô ngủ quẩn. À, vui ngủ quẩn đúng không? Tâm đạo chỉ sợ năm hai cõi vui ngủ quẩn thôi, được không? Này mới là câu vấn xuôi phải không? Rồi ở đây quý vị có nắm nắm rõ được chưa? Nắm được chưa? Người ta vẫn ngược. Đạo đế đang sanh với người nào, cõi nào thì khổ đế đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Câu này là câu câu gì? Câu hậu Hoàng vấn Bạch, phải không? câu Hoàng Bạch, câu Hoàng À, Bạch, câu đúng rồi á, đúng bá rồi, Hoàng Bạch, đúng câu Hoàng rồi. Bạch, Cái này Cậu đang đâu đang là sống? có hoàng bị chứ phải có hậu vấn đâu nha, không phải đúng rồi đâu nha. Ủa đạo đế sanh thì đương nhiên khổ đế sanh rồi, đúng rồi. Sắp đâu có Không có đâu à. có sắp. Không có à. Coi chừng à, ông đạo này nó ông ác lắm á. Đạo đế đang sanh mà khổ đế đang sanh cũng có, mà đạo đế đang sanh mà khổ đế không đang sanh cũng có luôn. Cậu mua sắp không có sắp À không cái có là câu à, bác là dạ ở đúng cõi rồi vô đúng sắc rồi, dạ có à, vô sắc, dạ đúng rồi. à ông à, con bác là mà là đạo đạo đế đang sanh ở cõi vô sắc, còn công nhận là đạo đế đang sanh ở cõi ngũ uẩn, tức là ông đạo sanh ở cõi tứ uẩn á thì là khổ đế không đang sanh, nhưng mà đạo đế sanh ở cõi ngũ uẩn á thì đạo đế mới đang sanh, là khổ đế mới đang sanh, đúng chưa? Dạ ở cõi vô sắc. Rồi tức là câu trả lời này thế nào? Đối với Vào vào sách ta xanh, bản sắc na xanh của vào sắc na xanh của tâm đạo tâm đạo ở ở đâu? ở cõi vô sắc, cõi Tứ tứ uẩn. uẩn này thì đạo đế xanh nhưng khổ đế Không đang không sanh. đang sanh với người Đấy ấy, ở cõi gọi ấy ấy còn còn vào sắc na xanh, sanh xanh của tâm đạo đạo ở cõi ngũ quẩn. ở cõi ngũ uẩn, thì đạo đế Đang sanh và khổ đế cũng đang sanh. là khổ đế cũng đang sanh với người ấy, cõi ấy, đúng chưa? Tao coi chừng nha, tâm đạo này nó có tâm đạo nó có hai trường hợp, một trường hợp là không đang sanh, rồi đa khổ đế không đang sanh, rồi khổ đế đang sanh nha. Dạ nhớ rồi, ở tứ Đó. quẩn thì không sanh mà ở À. ngũ quẩn thì đạo thì đế sai khổ sanh, khổ Nếu đế đế là khổ đế đang sanh à, vấn ta sanh. phải nhớ rồi ở ngũ uẩn gì khổ đế đang sanh được vì có gì, có sắc tâm, Dạ còn vô sắc thì không có sắc tâm thì không có khổ đế đang sanh, nhớ chưa? Ta phải hiểu rõ cho đó, hiểu hiểu, hiểu mới nắm được, hiểu cho đó thì ta mới nắm được tại sao nó không đang đang sanh, không đang sanh chúng ta mới nhớ. Rồi rồi chi pháp, rồi công bác bao nhiêu hạng người? chỉ có ba thánh đạo, ba thánh đạo đạo Ba cao thánh đạo vào sắc na xanh của ba đạo đạo cao ở cõi vô sắc, ba tâm đạo cao cộng 36 sở hữu, còn gì nữa không? với bốn cậu hồ sơ sắp hỏi đọc sắp là Cõi vô sắc rồi hết. Và mấy thánh bốn đạo, bốn bốn thánh đạo. à, đây bốn thánh đạo chúng ta lấy thế khác nhau chưa, ở trên có ba thánh đạo ta cao thôi, dưới đây bốn thánh đạo vào Sanh sắc na xanh của bốn thánh đạo. của bốn tâm bốn đạo, bốn tâm đạo bốn cộng 36 sở hữu, và gì nữa? Sắc tâm Tâm 22 cõi ngũ cõi vui ngũ quẩn rồi, tới đây ổn chưa, ổn không? Bắt đầu thấm thấm chưa? hơi hơi hơi thấm chút xíu. Thấm chứ mà chưa chưa thấm nổi. Rồi cái này từ từ từ thấm không sao, cái này thật ra cái này nó cũng nó mới, thành ra mới học thành ra nó cũng khó, lâu thấm, từ từ thấm rồi phải về phải ráng coi lại coi tới coi lui mới mới thấm được nha, mấy cái này nó cũng cũng nó hơi khó, hơi là coi như nó từng ly từng tí từng chút chút một là dễ sai. Rồi chúng ta qua đối lập nha. y hệt cái phần người, nhưng mà giảng tới giảng luôn chứ bị từ từ quý vị thấm chứ không có gì hết. Rồi vẫn xuôi khổ đế không đang sanh, với người nào cõi nào vì Đế tạo đế không đang không sanh, đang sanh, với không người ấy đang cõi ấy phải chăng? ô, mình bác Ê cái mới vừa nói tức thì á, hả, bác cái cái này mới vừa nói ở trên đó. à, đúng rồi. Đây câu bác, đây câu bác là khổ đế không đang sanh mà Sanh thật mà đạo tạo đế đế đang sanh. đang sanh, tức là ông này ông mà làm đạo đế đang sanh thì bây giờ sắp sanh tâm đạo rồi, Dạ. mà khổ đế không đang ở cõi nào, ở cõi tứ Tế quẩn quận. Dạ. đúng không? Đúng Dạ, mới vừa thức không? thì á. À, nó mới vừa tức thì ở trên đó, cậu ba ở trên đó đúng chưa, Dạ. không tức là sắc là xanh Thứ xanh ba bảo sao? tạo Của qua thánh đạo cao. ở vô sắc nha. Rồi Dạ. đó, còn câu nhận Công nhận là người đang chết. ổ Đạo đế không đang sanh mà tạo đế đế không không đang đang sanh sanh luôn. là người đang chết. Rồi tiếng giờ ta Người khổ đang đế không chết. đang sanh nè, khổ đế không đang sanh nè, thứ nhất là người đang chết nè, rồi sắc na diệt nè, Của tất cả tâm có cái gì có là tất gì cả tâm đúng không? Ở đâu nữa, còn có xét nào đâu không đang sanh nè, bốn quả, bốn quả không phải sắc vào sắc na là xanh, sanh của bốn bốn tâm quả sắc bốn là xanh của ba đạo cao, ba đạo bốn quả ở vô sắc Dạ. đúng chưa, đúng không? Khổ đế không đang sanh, thứ nhất là người đang chết, thứ hai là sắc là diệt của tất cả tâm, và sắc là sanh của tâm ba đạo bốn quả của vô sắc đúng không? Dạ. Nó đâu có đạo chú. Thì có bốn quả thôi chứ anh. Nó Hả? có bốn quả thôi chứ đâu có đạo chú. Ủa mà ba đạo cao mà khổ đế Đạo có đang đế sanh không không? đang sanh mà. Không, nhưng mà chúng mình phân tích vậy thôi, nhưng mà lấy nó phải bỏ lại. Ý, là chưa lấy mà đây mới phân tích thôi mà, đây đây câu mở, đây câu mở, phân tích câu mở thôi hiểu không? Rồi đạo đế không đang sanh nè, đạo đế không đang sanh ở đâu? Ở sắc na diệt, sắc na diệt của tất cả tâm, đúng không? Đúng chưa? Rồi ở sắc na sanh giờ còn ở đâu nữa? Đạo đế không đang sanh đâu nữa? Sáng là xanh Ở của sắc tâm na sanh, quả, của tâm sắc na sanh quả của tâm ở quả quả. ở cõi vô sắc đúng chưa? Sắc na sanh tâm đạo thì không được, sắc là tâm quả là đạo đấy không đang sanh đúng không? Đó thành ra chúng ta thấy nè, nếu mà ráp hai ông lại này là người đang chết chứ sắc là diệt của tất cả tâm nè, hai cái này thì trùng cái này Trùng nhau. đúng chưa, còn cái này là trùng nhau nhưng mà chỉ trùng được tâm quả thôi, không đã trùng tâm đạo được, đạo qua trùng để lấy thì sẽ lấy được cái phần mà người đang chết chứ sắc là diệt của tất cả tâm và sắc na sanh của tâm quả ở cõi vô sắc thôi đúng chưa? Dạ thưa đúng. Tại vì sắc na sanh của tâm đạo thì đạo đế sanh. Đạo đế sanh lấy lén được đây, nhưng mà đạo nhỏ tâm quả thì đạo đế Trong đang không sanh. đang sanh mà lấy tâm quả thôi đó. Còn vấn ngược, vấn ngược thì giống ở trên à, gì à, vấn ngược chưa, vấn ngược Không lấy chi pháp anh. à, chưa chờ à, quên lấy chi pháp chưa, vẫn xuôi Chưa trước chứ chi quên pháp chưa. rồi, lấy pháp trước đi rồi. Đây, trả lời nha, trả lời dạ cô bác Em sắp sinh được rồi lớp rồi. vậy rồi, vào sắc na sanh của tâm đạo ở cõi vô sắc, ở cõi tứ uẩn, thì Khổ đế không bằng khổ khổ, đế không đang sanh, nhưng đạo đế, đạo đế đang sanh. đạo đế đang sanh với người ấy, cõi ấy, đúng chưa? Rồi còn đối với người đang chết à, vào sát na diệt của tất cả tâm, vì sát na diệt tất cả tâm thì khổ đế không đang sanh, mà đạo đế cũng không đang sanh, sát na diệt lấy được đây, lấy được hết, tức là tâm tâm đạo mình lấy, mà mình lấy được hết lâm sát na diệt tâm đạo luôn, đúng chưa? Sáng là đại sát diệt tâm đạo cõi vô sắc mình lấy luôn, không có gì hết, tất cả tâm rồi, rồi vào sắc na sanh Cái tâm quả của tâm quả ở cõi vô sắc, ở cõi tứ uẩn, người ấy, cõi ấy, không bằng xanh. thì khổ đế ông đang sanh và đạo đế không đang sanh với người ấy, cõi ấy, đúng chưa? Đúng. Rồi rồi chi pháp bao nhiêu hạng người sanh tâm đạo cõi tứ uẩn? Ba thanh đọc Ba cao. à, ba thánh đạo cao. Vào sắc na sanh của ba đạo cao, tức là 3 cộng 30 16 cõi vô, cũng cõi vô sắc, đúng chưa? Rồi và với người đang chết bao nhiêu? Bốn Mấy thanh? bốn giờ chết, Bốn thánh quả, chết là bốn bốn giờ. thánh quả đang chết ở 31 cõi, chi pháp 19 tâm ừ cộng 35 sắc nghiệp diệt lần sau cùng và mạng quyền chính sắc diệt lần sau cùng, đúng chưa? 31 cõi rồi, còn vào sắc là diệt của tất cả các tâm bao nhiêu? Bốn phàm Mấy thánh? tám tám thánh Rồi tam thánh thì sắc là diệt, lấy thánh là diệt tâm đạo luôn, thì phải lấy người đạo luôn nha. Sinh diễn trong thời bình nhật, cõi cõi gì? Ngũ uẩn tứ uẩn. Rồi bao nhiêu tâm tám mươi vào sắc chín na sanh, vào sắc na diệt? Đó 89 tâm cộng 52 tâm tâm sở, bao nhiêu đây, có bao nhiêu cõi đây? tính từ năm À, 30 cõi 26 này khoan, cái này là tính từ tâm lục sinh đây là ba công mươi tính từ tâm tâm tâm gì, lục sinh tâm tục sinh đến tâm cho sanh trước tâm tử, đến tâm sanh trước tâm tử, tại vì tâm tử mình tính đến rồi nha. À, với 30 cõi của tâm, tức là 26 cõi ngũ uẩn với cõi bốn cõi tứ uẩn đó. Rồi bốn thanh quả rồi dọc cái tên này ba bao nhiêu? bốn thanh quả bốn thanh quả Bốn thánh quả, tức là lấy bốn tâm, bốn tâm tâm quả cõi vô sắc là bốn thánh quả nha. sáu Và là sanh của bốn tâm quả ở vô vô sắc, 4 cộng 3 6 với 4 cõi vô, 4 cõi vô sắc. Được chưa? Tới đây có rõ chưa? Tại cái chỗ này là cái chỗ mấy cái chỗ này nó hơi khó, chỗ là mình phải tính ra được cái người đó. Ok, mình lấy cái gì là lúc đó mình có bao nhiêu người, ta phải tính cho ra được bao nhiêu người. Nó tại sao bao nhiêu người, tại sao bốn phàm bốn thánh quả, tại sao lúc bốn phàm ba thánh quả, tại sao lúc bốn phàm tám thánh, tại sao lúc là phàm phàm tam nhân, rồi bốn là bốn bốn đạo bốn mà có bốn đạo ba quả gì đó tùm lum, tức là lúc tùy theo mỗi trường hợp ta phải tính ra tính ra cái cho những người có mặt nha. Rồi cái này là cái gì vậy, coi lại, tại vì phần trước phần người nó giống giống nha, giống cái gì hết. Cổ đế gốc, đạo đế ngọ, đối lập, vấn xuôi, cổ đế không đang sanh với người nào cõi nào thì đạo đế không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Rồi câu bác, cổ đế không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh. Ủa Ủa mày chú làm rồi mà chú. câu này ổ cô làm rồi mà hả, đúng không, Dạ phần câu trên đối này lập làm rồi rồi. à, trên đây đối lập Dạ rồi phải không, câu vấn ngược rồi. Dạ vấn câu vấn ngược. à, câu vấn ngược, câu vấn ngược chứ không phải đối lập hả, rồi lộn lộn rồi, Dạ. vấn ngược, câu vấn ngược, đạo đế không đang sanh với người nào cõi nào thì khổ đế không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Đúng chưa? Giờ câu bác, đạo đế không đang sanh nhưng mà khổ đế đang sanh, đúng không? Bây giờ mình phân tích nè, không khổ đế đang sanh mình quen quá rồi, khổ đế đang sanh là gồm có gì, người đang sanh còn sát là sanh của tất cả tâm trừ đạo quả ở vô sắc, đúng chưa? Đúng chưa? Chúng ta phải nhớ mình dùng sắc là sanh của tất cả tâm nhưng phải nhớ trừ đạo quả của vô sắc. Rồi. Còn đạo đế không đang sanh ở đâu? Bất bất quân đạo, trong cái tâm bất Sanh quân đạo của sắc là sanh của tâm bất tương đạo. Đúng không? đúng. Thì đây mình tới đây lấy cái sanh đây, sanh thật ra đạo đế không đang sanh ở ở tất cả các tất cả sắc là gì của tất cả tâm. Cõi. À, nhưng mà sắc diệt là diệt này đâu có sắc ở trên này, khổ đế đang sanh đâu có sắc là diệt, nên mình không lấy sắc là diệt. Đúng chưa? Nó dư. Mà lấy sắc là sanh của tâm bất tương đạo thôi, nó trùng với bên kia. Thành ra tức là đạo đế không đang sanh mà khổ đế đang sanh, tức là những người đang sanh rồi, đạo và sắc ma sanh của tâm bất tương đạo sinh diễn tại bình nhật, đúng chưa? Đúng. Phải không? Rồi câu nhận thì giống trên nói gì rồi, đây trả lời đối với người đang sanh, đúng chưa? Rồi vào sắc ma sanh Tâm bất tương của đạo. tâm bất tương ưng đạo à. thì đạo đế Đế không đang sanh. không đang sanh, nhưng khổ đế đang sanh với người ấy, cõi ấy. Rồi, công nhận là cô giống trên đó. Dạ. Còn đối với người Đang đang chết, đúng chưa, rồi vào sát na diệt của tất cả tâm, rồi vào sát na sanh của tâm quả. của tâm quả Dạ. ở cõi vô sắc của người ấy, cõi ấy, thì đạo đế không đang sanh và khổ đế không đang sanh với người ấy, cõi ấy. Đúng chưa? Dạ. Rồi ta sẽ viết chi pháp. Rồi đối với người đang sanh Bốn bao nhiêu tòa phần người? ba tòa ba thanh quả học. À, ba thánh quả ưu học Đang đang sinh. sanh ở 31 cõi, 19 tâm tục sinh, 35 và 7 quyền khởi hiện lần đầu tiên với 31 cõi, đúng chưa? Rồi à, sắc na sanh của tâm bất tương đạo, cái này có tách không? Này phải tách nha, vì đây khổ đế đang sanh, khổ đang sanh ở cõi vô sắc thì có, thì giờ sanh sanh ở tâm đạo không quả, cõi vô sắc thì khổ đế không đang sanh, nên ra phải đây phải tách, nhớ không? Rồi tức là này bây giờ là ở cõi ngũ quẩn thì bao nhiêu người? Bốn tòa Bốn bốn tòa bốn thánh quả bốn thánh bà quả thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, bình nhật cõi ngũ quẩn vào sát na sanh của tâm bất tương đạo bao nhiêu? 82, 81 à 81 rồi cái này tập Tám mươi 2 tâm còn 50 81 tâm từ 4 tâm 4 tâm sắc đạo tâm từ 4 tâm đạo đó, thì 85 từ 85 trừ 4 là còn rồi 81 tâm, 81 52 tâm tâm sở sắc tâm tâm bao sắc nhiêu tâm 26 gọi như vậy rồi là còn cõi ngũ quẩn, 26 đúng chưa? yeah. Rồi ở cõi tứ quẩn phạm tâm nhân Quả sinh trong thời bình dân thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, cõi tứ quẩn vào sát na sanh 39 46 nhật bản của tâm bất thường đạo bao nhiêu tâm? 39 tâm phải bảy không? cũng đã ba đạo 39 39 từ tâm. ba đạo cao với bốn quả Rồi. Rồi trừ ba đạo. bốn quả bốn ba Quả. bốn mươi Rồi. ba tâm sở Bao nhiêu? 43 ba sở, đạo bốn không mươi ba phải sở sở hữu. Không bốn phải cõi vô, cầu không sắc phải vô sắc. Ok. dạ à. Rồi. Và làm sao? Giống cho Ngược mà giống như trên mà Giống trên. Rồi, bốn phàm bốn thánh quả đang chết. Rồi vào sát na diệt của tất cả tâm ở trong cõi ngũ quẩn tứ quẩn. Rồi vào sát na sanh của tâm tâm quả cõi vô vô sắc và giống trên. Rồi tới đây có ai muốn hỏi gì không? Vì nào muốn hỏi gì không? Còn mấy người khác nãy giờ thấy có con qua với học rồi đó, theo còn theo, còn mấy người khác thì sao, theo được không? Dạ được anh ơi. Được Dạ không? được, Được dạ được, nha, được dạ được. ha. Còn không được thì phải cùng phải la lên nha, phải phải hỏi lại nha, chứ đừng có để đi đi đi luốc là không, là khi mà quay lại gần là trễ tàu á. Đừng đừng đừng để lô hốt cái việc mà mạnh dạn không hiểu mà cái việc nói để mà giảng lại không có gì hết. Mấy cái này nó khó chứ không phải nó dễ, sao mình chịu khó mình hỏi để cho mình biết, chứ còn mình không hỏi là mình không biết. Nói gì ráng coi, ráng cố gắng mà ráng học. À, chứ không gì hết ở đây, mà đây không có gì hết, chúng ta cứ hỏi thoải mái để mà mình hiểu hiểu rồi từ từ mình mới đi được. Phần này thì đúng là nó cũng rắc rối ở đây, cái này nó cũng rắc rối vừa vừa, nhưng mà mình học, mình cái này mình nắm được thì mình những cái sau mình sẽ dễ đi đi từ từ từ mình đã hiểu, mình đã quen cái cách mà lý luận ở trong đế xong thì mình sẽ đi từ từ, mình đi sẽ đi tới phần sau. Chứ nếu mình không nắm là mình càng càng về sau nó càng khó. Ví dụ ra bị lai nó khó nhiều hơn, nhưng mà cái cơ bản phía trước này mình có rồi á, mình suy luận được á, từ từ từ qua qua mấy cái sau mình suy luận cũng được hết, không có gì hết. Nhưng lúc đầu mình mà mất mất mình suy luận không được, về sau mình suy luận khó nha. Dạ. Quý vị ráng ráng học, ráng mà suy luận, mà mình về mình coi đi coi lại, còn ta không hiểu thì phải hỏi liền, ráng mà hỏi Yeah. không có sao hết. Rồi được chưa? Còn phần nữa, tập đế gốc đạo đế ngọn là coi như dứt cái phần phần hiện tại đó. Nói người ta ngưng đi, bây giờ mai người ta học tiếp phần tập đế gốc còn đạo đế ngọn. Cái gì coi lại đi, tại vì bữa nay ngày mai nữa là coi như chấm dứt cái phần phần hiện tại đó. Rồi quý vị chịu khó coi đi, mình để mà mai mình có ôn lại, mình coi cái phần hiện tại như thế nào, cái chỗ nào mình không biết mình phải hỏi cho rõ nha. Ừ, tức là mình cố gắng mình coi lại, rồi mình có gì không hiểu mình phải hỏi cho rõ, tại vì ngày mai là sắp là dứt cái phần hiện tại thì tuần sau mà mình qua phần quá khứ rồi. À, thì nên để thời giờ mình học cái phần tập đế gốc đạo đế ngộ xong rồi mình ôn lại hết cái phần phần hiện tại này, cái nào không hiểu thì mình phải hỏi cho rõ. Nói gì? Rồi. Hôm nay chúng ta ngưng đây. Có gì còn hỏi gì không? Rồi nếu không có gì hỏi, chúng ta hồi hướng đi qua. Dạ. Nam mô Bụt Tha nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sang Tha nhá. Kính chào chú Minh. Con xin thay mặt cô chú hỏi muốn phước báo của học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phơ ma tha đi qua đá ga ma hi thi ca quân nhãn noa lúc mô đan tu chi rang ra khá tu sa sa nang Akasa tha cha phơ ma tha đi qua đá ga ma hi thi ca quân nhãn noa lúc mô đan tu chi rang ra khá tu no ga ro Akasa tha cha phơ ma tha đi qua đá ga ma hi thi ca bốn nhãn đoa lúc mô đa tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đi qua lá ca mê hi thi ca bốn nhãn đoa lúc mô đa tu chi răng ra khăn tu ba ni ngô a ca sa tha cha phong ma tha đi qua lá ca mê hi thi ca bốn nhãn đoa lúc mô đa tu chi răng ra khăn tu nô sa đa Idang watano punyang ni panasa pachayo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasa sanang chiranti thatu. Bodhasa sanang chiranti thatu. Bodhasa sanang chiranti thatu. À, Sao sao? à, chú có gì ăn vui nha. Dạ, cảm ơn chúng mình. Cảm ơn. Sa thú, sa thú, sa thú.